chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 652. Góc truyện audio.com. Chương 652. Hai cô công chúa sau khi hành trình được quyết định xong xuôi rồi. Lâm Quân tranh thủ những lúc rảnh rồi để cùng đi đón Hạ Ly về nhà với Lê Nhật Linh. Cô không cản trở bọn họ gặp mặt. Dù sao hai người bọn họ cùng một dòng máu. Dù có thế nào đi chăng nữa anh vẫn là người cha ruột thịt của Hạ Ly. Dù cho bọn họ có ly hôn thì đó cũng là chuyện giữa cô với Lâm Quân. Đó không có liên quan đến con cái. Hạ Ly kinh ngạc vui mừng và chạy từ trong trường ra. Cô bé mặc trên người bộ váy công chúa màu hồng. Trên đầu có cột một búi tóc nhỏ. Cánh tay nhỏ của cô bé nắm lấy tay của Lâm Quân và cười rất ngọt ngào. Vẻ mặt nheo mắt là và gọi cha của cô bé nhìn rất dễ thương và khiến người dễ mềm lòng. Lâm Quân cũng đưa tay ra ôm Hạ Ly và nhẹ nhàng nói chuyện với cô bé. Lê Nhật Linh ở bên cạnh ngây người ra rồi. Cô có chút ngỡ ngàng. Bây giờ Hạ Ly vẫn còn không biết nhiều việc. Nhưng cô bé sẽ có một ngày lớn lên và hiểu ra mọi chuyện. Đến lúc đó nếu như cô thật sự ở bên cạnh Trần Hy Tuấn. Khi Hạ Ly biết được mọi thứ đó có đau lòng không? Từ tận đáy lòng của mỗi một người luôn ước mong bản thân có được một gia đình hoàn chỉnh chứ nhỉ? Lê Nhật Linh đã từng đột nhiên trở thành đứa mồ côi trong nhà họ Lê. Cô biết rõ hơn bất kỳ một người nào về cảm giác khát khao có được ba mẹ. Khi Lâm Quân ôm Hạ Ly, ánh mắt đó vừa là cưng chiều vừa dịu dàng. Anh thích con gái. Từ rất lâu về trước khi bọn họ vẫn còn là một đôi thì anh đã từng nói qua rồi. Chỉ đáng tiếc là khi Hạ Ly vừa mới sinh ra thì cô đã rời khỏi bên anh. Cha, có phải là cha không thi Hạ Ly không? Hạ Ly cầm cây kẹo bông gòn Lâm Quân mua cho. Cô bé và chu môi lên hỏi anh. Đâu mà có chứ? Lâm Quân cảm thấy có chút quái lại. Anh thương cô bé không kịp nữ làm sao mà không thích cô bé được chứ? Đương nhiên lúc đó con còn có thể ở bên cạnh anh trai của con nữa. Lâm Quân ôm chặt Hạ Ly. Trong lòng của anh đã thầm quyết tâm rằng dù cho là vì mấy người con này, anh cũng nhất định sẽ theo đuổi Lê Nhật Linh để cô trở lại bên anh cho bằng được. Lê Nhật Linh dịu dàng mà nhìn Hạ Ly. Ánh nắng lúc buổi chiều tà đã không quá chói mắt rồi. Nó rọi lên phía sau lưng của Lê Nhật Linh khiến cho cả người cô như lan tỏa vòng sáng của một người mẹ vậy. Khi Lê Nhật Linh nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Hạ Ly cũng nhếch môi nở ra nụ cười, ngay cả Hạ Ly nhìn thấy cũng không nhịn được mà nhảy múa cả lên. Mẹ đẹp quá đi, mẹ là công chúa. Nếu ở trong nước khi thấy được tình cảnh này thì chắc sẽ nói là tiên nữ nhỉ. Nhưng Lê Nhật Linh là công chúa lớn của anh. Và Hạ Ly là công chúa nhỏ của anh. Lâm Quân vừa suy nghĩ vừa nhìn Lê Nhật Linh một cái. Chỉ một cái nhìn thôi Lâm Quân cũng không nhịn được ngỡ ngàng rồi. Lê Nhật Linh nghiêng đầu qua và nháy mắt nghịch ngợm với lại Hạ Ly. Vậy con có muốn hôn mẹ một cái không? Hạ Ly không hề hướng nội. Cô bé, chụt, một cái và chỉ để lại ngụm nước bọt ở trên mặt của Lê Nhật Linh. Sau đó còn đắc ý nhìn Lê Nhật Linh một cái mới chui vào trong người của Lâm Quân. Lê Nhật Linh còn giả vờ bộ dạng hờn dỗi. Sao bé Hạ Ly có thể đối xử với mẹ như vậy chứ? Nhưng cô cảm thấy rất ngạc nhiên bởi vì khi cho Trần Hy Tuấn ở đây, Hạ Ly chưa từng làm nũng như vậy. Với lại, ăn hiếp, cô nữ, chắc đại khái là do dù có nói thế nào đi chăng nữa thì Lâm Quân vẫn là người cha ruột thịt của cô. Cho nên khi ở trong lòng của anh, cục thịt bầu bĩnh này sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút. Hạ Ly lè lưỡi về phía của Lâm Quân một cái rồi tựa người nói bên tai của Lâm Quân. Cha ơi, hình như mẹ giận rồi kia. Bây giờ con qua bên đó hôn mẹ con một cái là mẹ con không giận nữa đâu. Thật sao, cha có dụ con bao giờ đâu. Lâm Quân nở nụ cười và nhìn cô bé Hạ Ly đáng yêu đó. Anh mềm lòng đến mức rối bời cả con tim. Đây chính là con gái của anh đấy. Là con gái của anh với Lê Nhật Linh đấy. Hạ Ly gật đầu. Cô bé rất nghe theo lời của cha. Cô bé chạy ra từ trong lòng của Lâm Quân và chạy sang chỗ của Lê Nhật Linh. Cách Trương.